nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ dẫn họ đến vị trí gần cửa sổ. Em chưa ăn bao giờ. Anh giúp em gọi món đi. Được thôi, bít tết chín mấy phần đây. Giang Tùy lướt mắt qua các lựa chọn trên thực đơn. Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. 3/9 em chắc không thích đâu. Chọn giữa 5 phần và 7 phần đi. Vậy thì 7 phần nhé. Được, Giang Tùy khép thực đơn lại. Bao món cho người phục vụ. 2 phần thịt thăn bò Kobe. 1/5/9. 1/7/9. Người phục vụ hai tay nhận lấy thực đơn. Lại hỏi, quý khách có dùng rượu không ạ? Không cần. Cho cô bé một ly sữa đi. Chóp tai Thẩm Dư Hoan đỏ ửng. Em 17 tuổi rồi. Sao lại tính là cô bé chứ? Người đang lớn đều tính là trẻ con. Giang Tùy dùng nĩa xé bánh mì khai vị. Đột nhiên ngây người ra. Đường Dịch sẽ không phải vì cái này mà cứ gọi cô là cô bé chứ. 2. Luật trời công bằng. Trời xanh buông tha ai bao giờ. Sau khi bít tết được dọn lên, Thẩm Dư Hoan cầm dao dĩa, bắt chước dáng vẻ của cô mà cắt miếng bít tết trong đĩa. Để anh cắt giúp em. Nhận thấy động tác vụng về của cô bé, Giang Tùy trực tiếp bưng đĩa của cô bé đặt trước mặt mình. Dao ăn cọ vào đĩa sứ tạo ra âm thanh lạch cạch nhỏ. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào ống tay áo sắn lên ở phía đối diện. Khi Giang Tùy cắt bít tết, cơ bắp cẳng tay cô hiện lên đường cong đẹp mắt. Chỗ xương cổ tay nổi lên dính những giọt nước đọng lại từ đồ uống. Ngày kia là sinh nhật em rồi. Giang Tùy đặt đĩa ăn trở lại trước mặt cô bé. Mắt ánh lên ý cười. Chủ nhân bữa tiệc muốn ước nguyện gì đây? Ước nguyện nói ra rồi còn linh nghiệm không? Đèn neon ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên. Phản chiếu khiến đồng tử Giang Tùy lấp lánh những đốm sáng li ti. Như thể có người nghiền nát giải ngân hà rắc vào đó. Thần linh chưa chắc sẽ giúp em thực hiện ước nguyện. Nhưng anh nhất định sẽ. Nhìn miếng bít tết được cắt thành hình thoi gọn gàng trong đĩa. Khóe môi Thẩm Dư Hoan khẽ nhếch lên. Ước nguyện của em rất đơn giản. Chỉ mong cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Nước chanh đá đọng lại những giọt nước bên ngoài ly thủy tinh. Chảy dọc theo cánh tay Giang Tùy uốn lượn vào ống tay áo. Cô đột nhiên đặt ly xuống. Tiếng va chạm làm chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình bay đi. Cái này không tính là ước nguyện. Tại sao? Bởi vì đây là chuyện nhất định sẽ thành hiện thực. Giang Tùy giọng điệu kiên định, mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ. Lông mi Thẩm Dư Hoan run rẩy, dùng sức gật đầu. Vâng, Giang Tùy ngả người tựa vào lưng ghế. Nghĩ thêm đi, ví dụ như có muốn thứ gì đó, hoặc muốn hoàn thành chuyện gì không? Thẩm Dư Hoan cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vạt váy đồng phục. Ánh đèn trong nhà hàng chiếu xuống đỉnh đầu cô một vầng sáng dịu nhẹ. Một lúc lâu, cô khẽ mở miệng, muốn đi đến những nơi bố mẹ từng đi qua. Có tính là ước nguyện không à? Được. Giang Tùy hầu như không chút do dự nào. Về nhà dọn hành lý. Ngày mai xuất phát. Ngày mai, Thẩm Dư Hoan dường như bị khả năng hành động nhanh chóng của cô làm cho kinh ngạc. Nhưng mà sáng mai có bài kiểm tra toán. Cứ xin nghỉ là được. Giang Tùy đẩy ly sữa đến bên tay cô bé. Lần này tiện thể dẫn em đi làm quen một người bạn mới. Thẩm Dư Hoan mấp mé môi vào miệng ly sữa. Là người như thế nào à? Một người phụ nữ đã 25 tuổi nhưng vẫn thích các cô gái phép thuật. Giang Tùy đột nhiên bật cười thành tiếng. Một người phụ nữ trưởng thành. Lời miêu tả kỳ lạ này đã khơi gợi sự tò mò của Thẩm Dư Hoan. Nhưng Giang Tùy lại không nói tiếp. Ăn cơm đi. Ngày mai em sẽ biết thôi. Thẩm Dư Hoan chớp chớp mắt, lặng lẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cách chương.